Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, phô trương thanh thế. Gần nửa năm kinh doanh, để phe New Key đem luyện thành trận vẩy khắp London, cơ hồ cách mỗi 100 mét, đều có thể tìm tới như vậy một hai cái luyện thành trận bóng dáng. Thậm chí một ít làm quốc thổ luyện thành tiết điểm vị trí. Luyện thành trận còn muốn càng nhiều hơn một chút. Tỉ như hiện tại hắn dưới chân, chính là một cái có thể rất thuận tiện điều động địa mạch tiết điểm. Tại mệnh lệnh phát ra trong nháy mắt đó, địa mạch vặn vẹo, đại địa biến hình, bê tông lát thành mặt đất trong nháy mắt chuyển hóa làm mấy chục cây sắc bén dùi đá. Từ từng cái góc độ đâm đi lên, làm nguyên liệu lõi đá cuội, đất cát tại phe New Key thao tác dưới hoàn mỹ vặn trở thành kiên cố nhất kết cấu. Tại không, một S không đến thời điểm, cũng đã hoàn toàn đâm vào luân hồi giả mỗi loại đại yếu hại. Trái tim, thận, lá lách, đại não, động mạch cổ, chứng chứng, nam nhân ở trước mắt trong nháy mắt liền biến thành một cái túi rách. Bị đại lượng dùi đá đâm tại nơi đó. Tham khảo Jean Onter Chesterton. Bất quá đả kích như vậy hiển nhiên cũng không có đạt tới chí tử tiêu chuẩn. Màu xanh nhạt hỏa diễm từ nam tử trên thân cái kia mười mấy to cỡ miệng chén trong động phun tung. Tóe đi ra, đem cỗ thân thể này nhóm lửa hóa thành một cái ngọn đuốc hình thái. Sau đó, màu xanh nhạt quang mang lan tràn. Xuyên qua thân thể của hắn dùi đá tùy theo hòa tan. Cuối cùng biến thành kỳ quái nóng chảy trạng thái lăn xuống một chỗ. Nhưng mà khủng bố như vậy cảnh tượng, lại cho phe New Key thêm một tia lực lượng ra hỏa này đối mặt loại này không có bất kỳ cái gì kèm theo. Hiệu quả cột đá đều muốn dựa vào tự tại pháp, thể thuật bên cạnh lực lượng cần phải, bất quá tự tại pháp rất trượt. Lại tăng thêm tồn tại không dùng hết sẽ không phải chết Crimson Denizen thiên phú. Giống như là một cái thanh máu siêu cao pháp ra. Trong đầu cao tốc vận chuyển phía dưới. Nụ cười nhàn nhạt từ trên mặt hiển hiện, không biết tên đồ u. Ta là vạn tượng luyện kim thuật sư Hoen Hai. Chính là huyễn biến thành mặt nạ Phi La Phi Cô khế ước giả. Tại bị thảo phạt trước đó. Ta cho phép ngươi báo lên tên của mình. Ngoặc kép chấm hỏi, mới vừa từ dùi đá bên trong tránh ra luân hồi giả còn tại ngây người vì sao nữ nhân chết bầm này. Có thể tại Phaesu bên trong di động thời điểm, liền bị một câu như vậy không giải thích được đập cái đầu choáng hoa mắt. Lại nói thế giới này không phải thiên niên kỷ Luân Đôn bảo vệ chiến sao? Lại nói tại sao có thể có Flame hay xuất hiện? Chưa từng có nghe nói qua có loại này thần triển khai a. Chẳng lẽ đây là Flame hay đại chiến Crimson Denizen kịch bản chi nhánh thế giới? Hoặc là nói hai thế giới là cùng một thế giới chân thật lưu truyền ra lịch sử tin tức? Còn nhớ rõ vị diện hình thành cơ sở thiết lập sao? Thế nhưng là vì cái gì chưa từng có? Ngạch, chờ chút, không sai. Flame hay chỉ phụ trách đối phó Crimson Denizen, nhân loại chiến tranh bọn hắn là sẽ không can dự, cho nên không có Crimson Denizen ẩn hiện lời nói, Flame hay là sẽ không xuất hiện, lại tăng thêm Phaesu cùng tồn tại chi lực đặc tính, từ trước đến nay không có bị người phát hiện cũng không phải cái gì quái sự. Gia tộc mình lão tổ tông cũng là phi thường trùng hợp tình huống dưới mới vừa lúc ở không có triển. Khai Phaesu dưới tình huống hiểu Flame hay tồn tại, lúc này mới đem cái kia một mực bị xem như là thường ngày loại thế giới, Misaki trường cấp 3 đa. Giác luyến thế giới, chân tướng thăm dò. Thế nhưng là, ta đi, ta hắn mèo đem chính mình hố a. Luân hồi giả nghĩ tới đây, che mặt tâm đều có, nếu là hắn không phạm nhị. Không phải tâm huyết dâng trào nghĩ thí nghiệm một chút thôn phệ thành phố lời nói. Làm sao có chọc Flame hay? Không nói lời nào sao? Như vậy, coi như bị như thế lấy diệt cũng không có cái gì lời oán giận đi. Fenki phất tay, thông qua luyện đan thuật cuốn lên tồn tại chi lực long mạch. Sau đó, một đoàn ngọn lửa màu xanh ra trời, cứ như vậy trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù nói hắn không có biến thành Crimson Denizen, trong cơ thể cũng không có chiếm cứ tồn tại chi lực đặc biệt từ bị chiếm cứ thì tương đương với là nội lực của mình. Ma lực đồng dạng đồ vật, không sử dụng đặc biệt tự tại pháp khác lời nói, không có bị chiếm cứ liền không có cách nào sử dụng tồn tại chi lực, càng không có ngự sử tồn tại chi lực thiên phú. Nhưng là hắn là cái alchemist, đồng thời có luyện kim thuật sư cùng luyện đan thuật sĩ ý tứ. Luyện đan thuật hạch tâm là nắm giữ long mạch. Long mạch tức là năng lượng lưu động, vô luận là gió, là nước, là địa mạch, là ánh nắng, chỉ cần có thể quan trắc được năng lượng, liền có thể để cho hắn sử dụng. Luyện kim thuật bản chất thì là lý giải, phân giải, tại cấu trúc, có thể lý giải, liền có thể ngự sử, có thể phân giải, có thể lại cấu trúc. Khi lấy được quan trắc, nhận biết tồn tại chi lực đồng thời, Fenuki liền có được lấy luyện kim thuật cùng luyện đan thuật phân giải ra tồn tại chi lực cũng tăng thêm điều động năng lực. Cùng Flame Hay cùng Crimson Denizen cũng khác nhau, Fenuki điều động chính là ngoại giới tồn tại chi lực mà không phải chiếm cứ tồn tại chi lực. Bởi vậy, hắn không cách nào sử dụng đặt vào tồn tại, không cách nào thôn phệ tồn tại chi lực. Hắn thậm chí không có cách nào giống như Rin như thế đem người sống động vật tồn tại chi lực rút đi ra, nhưng hắn có thể làm được cũng là cùng cái khác Crimson chi tồn tại hoàn toàn tương phản, đem bắt nguồn từ tử vật, đối với Crimson Denizen tới nói hoàn toàn vô dụng tồn tại rút đi ra lực lượng. Nếu muốn lấy một thí dụ lời nói, toàn bộ Sakugan no Sana kịch bản bên trong cũng chỉ có một người cùng với tương tự, đó chính là Eternal Lover Johan. Không, không phải Eternal Lover, mà là tại trở thành Mister trước đó, vẫn là nhân loại Johan, cái kia lấy nhân loại thân thể trở thành đại tự tại sư, đồng thời nghiên cứu ra chế tạo Crazy Mago phương pháp thiên tài. Chỉ là tương tự, không có biến thành Mister thời điểm, Johan sử dụng tự tại pháp hẳn là sử dụng Treasure Tool hoặc là do phổ cung cấp. Trên thực tế tại trong nguyên tác, ngoại trừ thôn phệ thành phố bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đến sử dụng phi nhân loại tồn tại chi lực. Đương nhiên Fenuki hiện tại không hiểu tự tại pháp, không có Crimson Lord cộng tác cũng không khả năng làm ra Crazy Mago loại hình đồ vật. Nhưng là chỉ cần có thể dùng là đủ rồi. Dù sao, hắn là tại dọa người. Đừng giết ta. Ta chỉ là cái tân sinh đồ. Ta không có nguy hại. Luân hồi giả hốt hoảng quơ tay chân, đã hoàn toàn từ bỏ chiến đấu ý nghĩ. Flame hay tồn tại bản thân tồn tại, liền mang ý nghĩa đối phương chí ít khế ước một cái Crimson Lord. Đối với mình loại này chỉ mạnh hơn Rin một điểm đồ, dù là lại thế nào tân thủ cũng là nghiền ép cục. Bất quá hắn kỳ thật cũng không phải là đang cầu xin làm cho, hắn là đang trì hoãn thời gian. Phải biết hắn thế nhưng là đã tại thế giới này ngây người gần nửa năm. Omega ý thức cho ra thoát ly nhiệm vụ cũng sớm đã hoàn thành, chỉ là trạng thái chiến đấu trở về sẽ tiêu không ít thời gian. Chỉ cần kéo đủ, không có nguy hại. Vậy cái này thành thị bên trong ngọn đuốc là chuyện gì xảy ra? 4 ngày thời gian, tiếp cận 2.000 người bị bắt ăn. Người dạng này lạm bắt người, cho dù là những cái kia tham ăn ma vương bên trong cũng rất ít gặp đâu. Fenuki giả bộ làm không biết bộ dáng, cũng là toàn lực phân tích trong tay tồn tại chi lực. Lấy Crimson Denizen đặc tính, nếu như không cách nào dùng tồn tại càng cường đại hơn đi nghiền ép, trung hòa rơi sự tồn tại của đối phương lời nói, liền chỉ có thể một chút xíu đi suy yếu. Vô số lần giết chết đối phương, thẳng đến hao hết cái kia cuối cùng một sợi tồn tại mới thôi. Cái này hiển nhiên cần thời gian nhất định. Hơn nữa, một khi động thủ, đối phương liền sẽ lập tức phát giác hắn thực lực chân thật. Nói không chừng liền loạn nhập người thân phận cũng biết bại lộ. Cùng hắn dạng này, không bằng nghĩ biện pháp một lần là xong. Nếu là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tự nhiên là tốt. Coi như không tìm được đánh giết biện pháp, cũng có thể để hắn tự cho là vận khí tốt trốn qua một kiếp. Thuận tiện để hắn mang về một ít sai lầm tình báo cũng không thua thiệt. Không phải sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.